Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Trên kênh MC Đình Soạn, chúng ta tiếp tục đến với tập số 10 của bộ truyện Yểm Mạng, một bộ truyện rất hay và đang rất là ly kỳ lôi cuốn của tác giả Trần Linh. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Y An gật đầu chờ bà bán bún. Cô đạp thẳng xe đến trường, trong lòng lâng lâng niềm vui mừng khôn xiết. Ê, cậu hứa kể cho mình nghe, tới nay gần một tuần rồi đấy cô nương, còn nữa trả cậu cái này. Y An vừa đi đến gần cổng trường, chưa kịp dắt xe vào bãi thì Phát chạy tới kéo xe cô lại. Y An ngạc nhiên khi Phát rúi lại phong bì bên trong có 200.000 của mình đưa cho Phát hôm bữa. Cô hỏi: Ủa, đây là tiền công của cậu mà, cậu cầm đi, làm vậy mình hại lắm. Thôi đi cô nương, tiền ăn sáng của cô cái thằng này đâu dám nhận. Quân tử có thể nhịn đói chứ không muốn nhìn thấy nữ nhân héo úa chỉ vì bao tử trống rỗng. Y An nghe vậy thì bĩu môi: Ủa, bộ cậu xem phim cổ trang nhiều quá hay sao, hễ nói chuyện cứ nữ nhân với quân tử vậy. Phát liền cười lớn rồi trả lời: Thì nhiễm tí có sao, thằng nghiện phim cổ trang còn hơn nghiện ba cái thứ bậy bạ. Mà này, sang bên kia uống nước ăn sáng với mình mời, kể mình nghe thử xem, thực ra đầu đuôi mọi chuyện nó làm sao. Mấy hôm nay mình bận việc nhà nên quên bén đi mất. Y An nhìn đồng hồ, vẫn còn 30 phút nữa mới đến giờ đánh trống. Hôm nay cô đi sớm hơn mọi khi vì muốn kiểm tra tổ quét lớp. Mình có xôi rồi, cậu gọi thì gọi thức ăn cho mình cậu thôi nhé. Được rồi, cậu khó tính như ma mình hiểu mà, không ăn sáng thì thôi, uống ly nước cam cho nó đẹp ra, có khi còn nhanh có người yêu đấy. Y An dừng chân, quắc mắt lườm Phát nhăn mặt: Cậu nói cái gì, ai khó tính như ma? Phát quay lại thấy mặt Y An đỏ phừng phừng vì giận, cậu chẹp mũi: Thôi mình xin lỗi, tại cái miệng này nó không biết ăn nói khéo léo, ta làm cho cậu giận, con gái các cậu khó hiểu thật đấy. Y An thôi không lườm nữa, toàn bước đi tiếp theo. Thì Lâm Phong đi đến, nắm tay của cô kéo lại, khiến Y An mất đà đổ cả người nằm gọn trong vòng tay của Lâm Phong. Lâm Phong nét mặt không vui nói: Bằng đây đã nói chuyện yêu đương à? Còn chưa dậy thì xong không lo học hành đã nói chuyện bao đồng rồi. Từ nay cậu đừng có dụ dỗ cô ấy nữa nhé. Tôi sẽ trừng phạt bất cứ kẻ nào dám đến về ván em ấy. Và sức chịu đựng của tôi chỉ có giới hạn thôi. Nói đoạn Lâm Phong cúi xuống nhìn gương mặt ngây thơ của Y An đang đỏ ửng lên vì mắc cỡ. Tự dưng trong lòng thấy vui vui khó tả. Ánh mắt ấy và cả đôi môi căng mọng trên gương mặt thanh tú này đã bỗng làm tim của cậu đập loạn. Một thứ cảm giác kỳ lạ mà từ trước đến giờ cậu chưa hề có. Chú... Lâm Phong nhún vai thấy độ tình bơ nói chặn họng: Chú cái gì mà chú? Từ nay tôi cấm em gọi tôi bằng chú, gọi anh xưng em nghe chưa? Không chỉ có Ý An, ngay cả Phát và rất nhiều bạn học trong trường khi chứng kiến cảnh này đều ổn lên. Đứa tranh thủ quay video, đứa móc điện thoại ra chụp ảnh, đứa thì ghen tị bĩu môi, nói Ý An là một đứa con gái hư hỏng. Song Lâm Phong là một lần nữa lên tiếng khẳng định, khiến cả đám học sinh cấp bảo vệ quanh há miệng. Từ hôm nay, từ giây phút này, Phan Ý An là người con gái của Nguyễn Lâm Phong tôi. Bất cứ một chàng trai nào muốn tranh giành cô gái này với tôi, thì phải bước qua xác của Lâm Phong này. Ý An vùng dậy nhấc một chân đạp vào giày của Lâm Phong, khiến cậu buông tay khỏi người cô, nhảy cẫng lên nhăn nhó một cách đau đớn. Ai là người của chú? Chú đừng có nói chuyện sằng bậy. Tôi không là người của ai, chú đừng có mà mơ. Lâm Phong mặt mày nhăn nhó rồi nói: Ôi cái con bé này bướng bỉnh thật đấy. Y An liền quay sang rồi hối Phát: Mình vào lớp thôi Phát ơi, cuối tuần chúng ta rảnh rỗi nói chuyện. Cũng được, thời gian bị ông chú này cướp mất rồi, phí thật đấy. Lâm Phong nhìn theo mà nói: Cậu bảo ai là ông chú vậy hả? Cứ liều hồn với tôi đấy nhé, không nghe lời tôi cảnh báo thì đừng có mà trách. Đám học sinh liền ồ lên nấc nẻ, họ tàn ra, vội vàng chạy vào lớp khi tiếng trống trong trường vang lên. Tự mình bước đến trước mặt của Lâm Phong, cậu vì cười khi thấy Lâm Phong dần đến mức đỏ mặt như gấc, khều tay của Lâm Phong rồi gào: Trời đất anh tôi, diễn kịch thôi mà có cần tỏ ra nghiêm túc như vậy không hả? Lâm Phong xốc cổ áo lại, quay vào xe đóng sầm một tiếng, mãi một lúc sau mới nói: Đi thôi. Anh còn chưa có trả lời câu hỏi của em, anh đừng nói anh đã rung động trước vẻ đẹp mong manh của cô gái ấy rồi nhé. Mà thích thì cũng có làm sao đâu. Trông cô bé đó khá xinh lại ngoan ngoãn lễ phép. Có điều phải chờ kết luận ADN trước đã. Khi đó anh yêu cũng còn chưa muộn. Lời nói của Tư Minh như ngàn vạn cây kim đâm vào tim của cậu. Cậu cảm thấy nhói đau, song lại không biết vì sao cậu lại có những cảm xúc nhất thời. Trong lúc này cậu suy nghĩ mâu thuẫn. Trong lúc này cậu mâu thuẫn suy nghĩ của mình. Khi mà đôi lúc cậu mong kết quả xét nghiệm cô ấy không phải là Tuyết Mai, cô cháu gái thất lạc của mình. Mặt khác cậu lại mong đó là Tuyết Mai. Chỉ có tìm được con bé, những tháng ngày sau này cậu sẽ thể bù đắp cho nó bằng tình yêu thương của mình. Như vậy thì cậu mới thấy lòng của mình nhẹ nhõm. Lâm Phong đưa sợi tóc cho Tư Minh rồi dặn dò. Đây là sợi tóc tôi lấy được trên người của cô ấy. Ngày mai cậu đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Nhớ bảo họ làm nhanh đi một chút. Tư Minh đưa túi bóng cho Lâm Phong thả sợi tóc vào trong, cậu gật gù. Vâng, ngày mai em sẽ đến bệnh viện nhờ người ta kiểm tra. Màn đêm buông xuống, ánh trăng yếu ớt không đủ soi sáng bầu trời đêm đen kịt kia. Bà Nguyễn bước xuống xe, tâm trạng vô cùng phấn khích. Bà chậm rãi đẩy cửa bước vào, đám đàn em liền lập tức hô: "Bà chủ, bà vừa đến." Bà Nguyễn đầm mờ quét ánh mắt nhìn xung quanh khắp lượt căn nhà một lượt, thấy mọi chuyện đã được đàn em thu xếp xong, bà liền gật đầu ưng bụng. "Các cậu làm tốt lắm, tôi sẽ thưởng hậu hĩnh sau khi xong việc." Ngoài những đôi mắt nhìn bà đầy nể phục thì có hai cặp mắt toát lên một vẻ đắng, thì có hai cặp mắt toát lên vẻ sợ hãi kể từ khi bà bước chân vào đây. Bà Nguyệt bước đến trước mặt của gã, bóp cằm nâng mặt của hắn lên rồi gằn giọng: "Hắn là một trong những gã chạy mô tô đuổi theo tôi hồi sáng có phải không?" Các đàn em liền đáp: "Vâng, chính là bọn nó đó thưa bà chủ." Bà Nguyệt lại nhích lên phía trước một bước, nắm cằm của một gã trai đang run lên vì sợ, ánh mắt cúi gằm xuống chân, chạy trốn khỏi những tia nhìn sắc lạnh của bà Nguyệt mỗi khi bà ấy nhìn mình. "Còn đây, nhân viên công ty của chúng ta, cậu có biết tôi cho người áp giải cậu đến đây là vì việc gì hay không?" Gã nhân viên run cầm cầm như cầy sấy, bất ngờ tiếng của bà Nguyệt quát lớn khiến cho hắn xém đái cả ra quần. "Nói mau, ai sai cậu làm việc? Ai là người đứng sau giật dây cậu? Sai cậu trà trộn vào công ty tôi có mục đích gì?" Gã liền lắp bắp: "Bà chủ, không có ai sai tôi. Là tôi tự tìm đến xin hồ sơ vào công việc của bà. Bà quên rồi sao? Chính bà là người phỏng vấn tôi đó thưa bà chủ." Bà Nguyệt gầy nhếch môi khẽ hất hàm ra hiệu cho đám đàn em của mình làm theo kế hoạch. Khi đám đàn em của bà Nguyệt vừa cứng chế nắm tay gã nhân viên úp lên bàn, thì bất ngờ bà Nguyệt quay phắt lại, rút con dao nhọn dài ở phía lưng quần của gã đàn em. Lao đến liền trợn mắt nhìn gã nhân viên, không một chút do dự, đâm phẩm con dao lên mu bàn tay của anh ta, rồi nghiến răng trừng mắt nói: "Đối với những kẻ phản chủ, trong mắt của tôi chỉ có một con đường chết." Sau câu nói của bà Nguyệt nhấn thêm một cái thật mạnh, khiến cho con dao cắm ngậm lên trong lòng mu bàn tay. Máu bè bét chảy ra linh láng, nhiễu qua xuyên qua những kẽ hở trên mặt bàn chảy tòng tòng xuống đất. Hắn hét lên một cách đầy đau đớn như là chó thiến, miệng luôn luôn van xin: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin bà chủ tha mạng, xin bà thủ nương tay tha mạng." Nhìn gương mặt đau đớn càng làm cho bà Nguyệt thích thú, bởi bà ấy không bao giờ xem trọng những kẻ bán đứng mình chỉ vì tham vài đồng bạc. Bà Nguyệt bóp chặt hàm của hắn, những chiếc móng tay nhọn hoắt được mài rũa và chăm sóc kỹ lưỡng bấm sâu vào da thịt, làm cho mặt của anh ta bầm đỏ cả lên. Bà Nguyệt nghiến răng và rít lên: "Nói mau, ai là kẻ sai mày làm mật thám?" Gã liền sợ hãi lắp bắp: "Bà chủ tha mạng, bà chủ tha mạng." "Nếu muốn tao tha mạng thì khôn hồn khai ra kẻ chủ mưu đi. Bộ mày chưa biết được rằng ở cái mảnh đất thành phố đầy bon chen này, chỉ cần tao búng tay một cái, mạng sống của những thằng khốn như mày có thể lấy bất cứ lúc nào." Hắn ta liền gật đầu lia lịa: "Tôi xin, xin bà chủ tha mạng. Nếu tôi khai ra bọn chúng sẽ giết cả nhà tôi. Bà làm ơn ở trên cao đánh khẽ, Vợ tôi sang tháng sau sinh con, mong bà chủ thương tình tha mạng, tôi hứa sẽ đi khỏi thành phố này trong ngày mai. Bà Nguyệt cười khẩy, đứng thẳng người đi qua đi lại trước mặt của hắn, cho hắn một cơ hội cuối. Mày sợ bọn chúng sẽ giết chết cả nhà, vậy mày không sợ tao sẽ lột ra từng người một trong nhà mày? Đừng để tao phải nóng, sức chịu đựng của tao có giới hạn, phải khai ra nếu như không muốn mất đi bàn tay còn lại. Lúc này mặt của hắn tái mét do mất quá nhiều máu, nghe bà Nguyệt nói sẽ lột ra từng người trong nhà, cho nên anh ta quá hoang mang lo sợ những sự việc mình làm, liên lụy đến người thân, cho nên đành khai ra tất cả. Là do một người đàn ông giấu mặt liên hệ với tôi, ông ta nói nếu tôi tìm được đồ quý trong căn biệt thự này, chỉ cần mang về hoặc báo tin cho ông ta, ông ta sẽ trả tôi rất nhiều tiền bằng bất cứ giá nào. Bà Nguyệt liền trong mày suy nghĩ trong giây lát hỏi tiếp. Có đúng mày không biết mặt ông ta? Vâng, tôi nói thật. Bọn tôi chỉ liên hệ qua số điện thoại, còn gặp nhau thì chưa. Nhưng nghe giọng của ông ta tôi thấy giống như người dân bản địa ở khu vực căn biệt thự mà bà chủ đang thầu sửa chữa. Nói đến đây hai mắt của bà Nguyệt trợn ngược, trắng dã. Bà Nguyệt nghĩ ngay đến một người. Ngoài người này ra thì chẳng mấy ai hiểu về căn biệt thự của nhà họ Nguyễn như ông ta. Khóe môi của bà hiện lên một nét cười mỉa mai, hai tay siết chặt, hạ giọng ra lệnh. Bằng vết thương cho nó đi. Sau đó thì chờ hắn đến bệnh viện. Những việc tiếp theo mày phải làm gì biết rồi chứ? Hãy đưa vợ con cút khỏi thành phố này ngay trong ngày mai. Hắn thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm, đôi môi nhợt nhạt, giọng nói thều thào. Bà chủ, tôi cảm ơn bà. Tôi được ơn bà đã tha mạng cho tôi. Bà Nguyệt liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn rồi hăm dọa. Để ta nói cho mày biết, bạn đứng tao thêm một lần nữa thì kết cục lần sau sẽ không gặp mày như bây giờ, hiểu chứ? Hắn lúc này liền mếu máo nói. Tôi hiểu rồi thưa bà chủ, tôi chỉ cần báo tin cho ông ta, còn người trực tiếp gây tai nạn cho anh Huy là người của ông ta. Bà Nguyệt giữ lại điện thoại của hắn ta rồi cho người chờ gã vào trong bệnh viện. Bà không muốn ra tay tước đoạt đi mạng sống của cha một đứa bé sắp chào đời và chồng của một sản phụ sắp sinh. Không phải là vì bà thương họ, mà bởi bà nghĩ đến Châu Anh, bởi bà nghĩ sống bao dung rộng lượng một chút, con cái sau này được hưởng phước đức của mình. Song bà không thể không dạy cho hắn ta một bài học thích đáng. Cho đơn huệ bà dành cho hắn, mong ngày tháng sau này hắn sẽ hối cải, sống có ích cho đời, là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực. Gã đàn em của bà Nguyệt lên tiếng hỏi. Bà chủ, có thằng này bà chủ định xử lý sao? Xin bà cứ ra lệnh. Bà Nguyệt ngoảnh mặt liếc nhìn hắn. Tên này đến giờ chứng kiến bà Nguyệt hành hạ gã kia, hắn cũng đủ tè cả ra quần. Cơ thể của hắn đang run rẩy như cầy sấy. Bà Nguyệt nhìn hắn mỉm cười uyển chuyển, bước đến phủi bụi trên bộ quần áo của anh ta rồi chép lưỡi. Trông nhem nhuốc chưa kìa, thật là tội nghiệp. Cậu có muốn bị tôi hành hạ như gã kia không? Hắn nhìn bà Nguyệt chăm chăm, nuốt nước miếng rồi lắc đầu. Không, tôi không muốn. Vậy thì mau nói ra đi, ai là kẻ chủ mưu sao các cậu đi hại tôi? Là một người đàn ông, tôi cũng không biết mặt thật đấy. Chúng tôi hợp tác qua một người bạn, bà tôi chuyên nhận mấy vụ chặn đường, dạy dỗ ai đó một bài học theo lời dặn của người thuê. Bạn cậu tên gì? Có hình ảnh số điện thoại không? Gã liền gật đầu. Có, trong điện thoại của tôi. Nhưng bà có thể hứa tha mạng cho tôi được không? Tôi hứa sẽ về quê sống và không quay lại nơi này. Bà Nguyệt lặng thinh trong giây lát, quay lại gật đầu. Được thôi. Các đàn em của bà Nguyệt cười trói cho anh ta. Bà Nguyệt đẩy chiếc điện thoại của gã bị tịch thu trước mặt, rồi ngồi xuống đối diện hối thúc. Mở khóa đi, trước khi tôi hết kiên nhẫn. Anh ta vội vàng mở khóa, nhấp vào áp lưu giữ hình ảnh, sau đó đưa sang cho bà Nguyệt xem. Bà Nguyệt nói với đám đàn em của mình. Chuyển tất cả hình ảnh sang máy cho tôi. Còn nữa, hỏi hắn xem mật khẩu là gì, cậu giữ lại điện thoại của hắn. Phải làm gì tiếp theo cậu hiểu chứ? Vâng, tôi hiểu thưa bà chủ. Phân công cho mấy gã đàn em xong, bà Nguyệt đứng dậy bước ra khỏi ngôi nhà. Trước khi đi, bà Nguyệt ra lệnh. Thả hắn ra, theo sát hắn cho đến khi hắn biến khỏi thành phố. Nếu ngoan cố cứng đầu giết không tha. Dạ vâng. Ngồi trên xe trở về nhà, bà Nguyệt suy nghĩ mãi đến lời khai của hai gã kia. Sau khi sắp xếp các chi tiết với nhau, bà nhếch môi cười, Làm nhảm nói trong miệng: Hoàng Văn Hữu, ông cứ chờ đấy, tôi sẽ khiến cho những ngày tháng sau này của ông phải sống trong địa ngục. Sau câu nói đó là một tràng cười sảng khoái của bà Nguyệt. Chiếc xe khuất dạng trong màn đêm. Một đêm đầy biến động trôi qua, trời vừa sớm tinh mơ, bà Nguyệt thức dậy. Bà đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra thành phố, vẫn lẻ loi những ánh đèn đỏ quạch. Không biết bà ấy đang nghĩ gì, song nét mặt có vẻ khá đăm chiêu. Bà Nguyệt quay vào bên trong, ngồi xuống trước bàn trang điểm, kéo ngăn tủ lấy quyển sách cũ rích mà Gia Huy đưa cho mình hôm qua, lật dở từng trang sách xem rất kỹ. Một lúc sau, bà Nguyệt gấp quyển sách lại, lấy một tờ giấy to bản gói quyển sách vào trong, dùng băng keo dán cẩn thận vung vắn. Xong xuôi, bà Nguyệt cầm bút nắn nót ghi tên của người nhận lên tờ giấy: Gửi cậu Nguyễn Lâm Phong. Sau đó thì cất nó vào trong túi sách. Bà ngồi ngả lưng ra sau thành ghế, nghĩ ngợi vài ba chuyện cần phải làm trong hôm nay. Năm đầu ngón tay gõ lọc cọc trên mặt bàn tạo ra những tiếng kêu nghè khô khốc. Đồng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, kéo bà Nguyệt thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Bà nhìn vào màn hình là Gia Huy gọi đến. Chắc phải có việc gì gấp lắm cho nên Gia Huy mới gọi cho mình giờ này. Nghe vậy, bà Nguyệt đưa máy lên nghe. Alo Gia Huy, cậu đang nghỉ phép sao không lo dưỡng thương? Còn chuyện làm gì chưa xong cứ giao lại cho cánh thằng Tài xử lý. Gia Huy liền đáp: Dạ cũng không có gì, mà hôm nay bà chủ bảo tôi đặt 17 vòng hoa trắng. Hôm qua cửa tiệm gọi đến bảo là đã làm xong trong ngày hôm nay và giao hàng trong hôm nay. Bà chủ có muốn tôi nhờ họ giao đến địa chỉ cũ không? Bà Nguyệt liền bĩu môi cười, tay vân vê chuỗi vòng hạt, gật đầu: Nếu mà xong rồi thì cứ cho người gửi đến địa chỉ cũ. Nhớ dặn bọn họ kín tiếng một chút. Muốn yên ổn làm ăn tiếp trên mảnh đất này thì phải sống biết giữ mồm giữ miệng, cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Gia Huy liền nói: Dạ vâng, tôi biết rồi thưa bà. Bà Nguyệt cúp máy, một nụ cười trên môi tất lịm. Bà ngẫm nghĩ trong đầu: Hoàng Văn Hữu, bây giờ cuộc chơi mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ông sẽ nhận được những thứ mình đừng xứng đáng nhận. Xong, bà Nguyệt tạm buông bỏ mọi chuyện không vui. Bà nhớ ra hôm nay là chủ nhật, bà muốn đi chợ về rồi về nhà chuẩn bị vài món ngon tiếp đãi Ý An. Ông Hào tay cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng. Đám người kia làm hỏng chuyện khiến cho ông ta mất ngủ cả đêm. Chỉ dám cầm điện thoại mà không dám gọi. Hay nói đúng hơn là ông ta đang chờ trời sáng. Phải đến hơn 8 giờ sáng ông Hào mới lấy hết dũng khí tìm con số mình cần bấm nút gọi. Đầu dây bên kia giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi vang lên. Nói, có chuyện gì? Ông Hào lắp bắp: Dạ, kế hoạch đã bị đổ bể. Chết tiệt, mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Vẫn chưa lấy được quyển sách trong tay của bà ta? Vẫn chưa. Không ngờ bà ta khá là cao tay, không chỉ biết có nội gián trong công ty, còn biết có sát thủ bám đuôi của mình nữa. Ông ta hừ lạnh một tiếng: Đừng làm bà chủ của một công ty thiết kế xây dựng lớn nhất nhì thành phố. Ông nghĩ xem bà ta có bản lĩnh hay không, khiến thằng Oát Lâm Phong chọn hợp tác. Tôi đã dặn làm việc phải kín đáo và cẩn thận. Mấy người làm ăn sống nhanh hết lần này đến lần khác. Tôi thật là thất vọng. Còn không mau lo dọn sạch mọi thứ đi, trước khi bà ta đoán ra được điều gì. Ông Hào lúc này liền nói: Vâng, tôi sẽ đi xử lý ngay ở đây ạ. Ông Hào cúp máy, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Mỗi khi nói chuyện với người đàn ông này, ông Hào luôn cảm thấy căng thẳng, trong lòng canh cánh sợ hãi. Nhiều lúc ông tự hỏi bản thân, quyển sách cũ được tìm thấy trong thư phòng nhà họ Nguyễn chứa bí mật gì bên trong, mà ông chủ lại phải hao tâm tổn sức đến như vậy, cho người đi đoạt lại nó, hoặc sẵn sàng chi tiền bạc ra để mua về bằng bất cứ giá nào. Đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ, bỗng cánh cửa phòng nơi ông ta đang đứng nhẹ nhẹ mở ra, y như có người điều khiển. Tiếng bàn lề cửa vang lên, một luồng gió từ bên ngoài thổi thốc vào, mang theo khí lạnh ngắt làm cho ông Hào rùng mình. Ông ta ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa, tuyệt nhiên không thấy có ai. Quái lạ, rõ ràng từ khi vào phòng mình đã chốt cửa cẩn thận rồi cơ mà. Ông ta đi ra để cánh cửa im thin thít lại như cũ. Ông Hào thở dắt ra một hơi, đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh. Vừa đi đến cửa phòng vệ sinh còn chưa kịp đẩy cửa bước vào, bên trong đã có tiếng nước chảy róc rách vọng ra. Ông Hào nghe rất rõ, bước chân ông ấy nặng trĩu, khoảng cách bước đi cũng được rút ngắn. Đến khi đứng trước cửa phòng thì ông Hào khựng chân lại. Ông ta áp tai vào sát cánh cửa nín thở lắng tai nghe tiếng nước chảy. Phòng này từ sớm đến giờ chỉ có một mình ở đây, vậy thì tại sao trong phòng vệ sinh lại có tiếng nước chảy phát ra? Ông ngẫm nghĩ. Ông vẫn đứng im, không gian tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ cả nhịp tim của mình. Tay của ông Hào vừa đặt lên khoen cửa, tay vặn xuống đẩy ra, thì bất ngờ bên trong nhà vệ sinh rồi lại một loạt âm thanh khiến cho ông Hào thu tay về. Là tiếng móng tay cào vào cánh cửa chăng? Ông Hào tự hỏi trong đầu. Một lúc sau âm thanh xoang xoảng vọng tới, lần này ông Hào lại tự hỏi. Là tiếng gương vỡ chăng? Và cả tiếng bước chân đạp lên những mảnh vỡ dưới sàn nhà, tạo ra những tiếng vỡ lách tách. Song những âm thanh đó lại nhanh chóng lắng xuống, thoáng chốc bầu không gian xung quanh trở nên lặng phát đến dị thường. Đôi tai của ông không còn nghe thêm bất cứ một tiếng động nào nữa. Ông Hào thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình dạo này bị stress vì công việc quá nhiều và vì áp lực đến từ phía ông chủ, làm cho tinh thần của ông sa sút hẳn. Đôi khi cũng muốn vì vợ con mà buông bỏ hết mọi chuyện cũ năm xưa, nhưng nó không hề dễ như bản thân của ông ta nghĩ. Giữa ông Hào và người đàn ông mà ông ấy gọi bằng ông chủ luôn có một sợi dây liên kết vô hình. Tuy không biết rõ nó là gì, song ông Hào vẫn phải nghe lệnh mỗi khi mà ông ấy nhờ mình làm việc gì đó. Ông Hào thở ngắt ra một hơi đẩy cửa bước vào. Bên trong không có nổi một bóng người, vẫn sạch sẽ như ngày thường. Ông Hào bước vào bên trong, vừa mở vòi nước nhúng tay vào vớt lên rửa mặt thì đột nhiên cánh cửa phòng đóng sầm lại. Ông Hào giật bắn mình quay lại nhìn thấy chốt cửa tự động đóng ra. Hoảng quá ông liền chạy đến cố mở bung chốt cửa, mà càng cố bao nhiêu chốt cửa càng siết càng mạnh. Cố gắng mãi cho đến khi bàn tay của mình đỏ ửng, ông Hào mới bỏ cuộc. Ông ta giơ hai tay đập lên cánh cửa rầm rầm, chả đánh mắt nhìn chân chân vào cánh cửa, ngón tay khẽ đưa lên chạm vào những vết xước nham nhở hiện rõ trên gương mặt. Ông sững người trong giây lát. Chẳng nhẽ tiếng sồn sột khi nãy lại là thật? Có người bên trong này bị khóa trái cửa và lúc nãy phát ra tiếng động cầu cứu. Nhưng mà người đâu rồi? Tại sao không có ai ở đây? Vừa ngẫm nghĩ trong đầu, bước chân của ông ta vừa lùi ra đằng sau theo phản xạ, bất giác luồng khí lạnh buốt chảy dọc sống lưng. Cảm giác này gợi cho ông Hào nhớ lại cái đêm mình cùng hai gã đồng bọn ra tay sát hại bốn mạng người vô tội trong căn biệt thự nhà họ Nguyễn. Giờ đây da gà toàn thân của ông ta nổi đầy gai ốc, tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Bất thình lình trên màn của chiếc gương sau lưng của ông Hào nứt toạc ra một vệt dài, sau đó những vết nứt chân chim dần xuất hiện, chứ không có dấu hiệu dừng lại, dần dà lan kín ra phía trước mặt gương. Ông Hào vừa quay người lại nhìn thì chiếc gương trên tường đột nhiên rơi xuống đất rồi vỡ ra làm trăm mảnh. Ông Hào nuốt nước miếng, mặt mày tái xanh như tàu lá khi những hiện tượng ly kỳ xảy ra ở gần đây. Ông ta run rẩy đưa tay lên lau những giọt mồ hôi lạnh đang chảy dài bên vầng thái dương. Toàn thân thoáng chốc ớn lạnh. Ông Hào chạy một mạch về phòng vệ sinh chốt cửa lại. Toàn thân của ông run cầm cập. Bây giờ ông ta mới để ý dưới đất, máu từ đâu tràn vào qua khe cửa mỗi lúc một nhiều về phía đôi chân ông ta đang đứng. Đèn trong nhà vệ sinh tự dưng chớp nháy liên tục, cô lóe lên mấy cái rồi tắt ngấm. May mà ngoài trời có ánh sáng nên không gian trong đây khoảng tối vẫn còn, vẫn đủ để cho ông Hào nhìn thấy những thứ quái dị đang diễn ra. Dòng máu chảy rất nhanh đến chân của ông ta, làm cho ông Hào ngồi phạch lên nắp bồn cầu, run rẩy có hai chân, miệng lắp bắp sợ hãi nói: biến đi, ta không sợ mày đâu, mày chết rồi, cút đi. Vừa nói ông Hào vừa đưa tấm bùa bình an mà mình thỉnh trên nhà lão thầy trông bay về. Bao nhiêu năm nay nhờ con lá bùa hộ thân đó cho nên ông ta luôn sống vui vẻ, lạc quan, thành đạt, thậm chí là rất giàu có. Sống trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn bên vợ đẹp con ngoan mà không bị quá khứ gây ám ảnh. Thế nhưng mọi chuyện bị xáo trộn kể từ khi Lâm Phong về nước. Cuộc sống của bình yên thường ngày của ông ta đã dần mất đi. Thay vào đó là những cơn ác mộng kéo dài mỗi khi màn đêm buông xuống. Ông ta nhìn thấy những hồn ma của nhà họ Nguyễn khắp nơi trong chính căn biệt thự mà ông ta đang sống cùng vợ con. Có hôm ông Hào vừa bước vào bếp đã thấy một bóng ma không đầu trên người be bét máu đứng bên cạnh vợ mình. Bàn tay của bóng ma nắm chặt bàn tay đang cầm con dao thái thức ăn của vợ. Còn thần thái của vợ thì cứ thơ thơ thần thần, đầu nghiêng bên này ngẹo bên kia, lắc lư một cái cổ mềm dẻo như không xương, chốc chốc lại khóe môi nở ra một nụ cười quái dị. Lâu ấy ông Hào sợ đến xón đái, mồ hôi lạnh trên người túa ra như tắm. Ông ta nhớ đến lá bùa hộ thân, móc nó ra ném vào người của vợ. Xong lúc ấy bà chỉ dùng mình không hiểu bản thân đang làm gì, đến nỗi con dao cứa đứt tay máu chảy tuê tuét cũng không biết. Xong điều làm trông ta sợ hãi và lo lắng nhất vẫn là vong ma cô tiểu thư nhà họ Nguyễn có tên là Mỹ Duyên. Mỹ Duyên thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu con trai duy nhất của ông Hào. Đầu của Mỹ Duyên nghiêng qua một bên, hai cánh tay suôn đuột, đôi trong mắt không có con người cứ sâu hóm đen thẳm. Khương mặt loàng thoáng xuất hiện những vết hoen ố tử thi đang dần phân hủy. Tóc tai rối bời rũ rượi. Bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng cô mặc trên người bị a nghêu xé nát, loang lộ đầy máu. Xe háng là những dòng máu đen chảy ra linh láng. Đó là chỗ bị a nghêu bảo dâm một cách thô bạo. Hình hài cô sơ xác héo úa giống y chang hôm cô bị người ta hãm hiếp sát hại một cách dã man. Tuy đôi mắt ấy không có chồng, song không hiểu vì sao ông Hào lại cảm thấy ánh mắt đó dường như đang căm phẫn mỗi khi nhìn chằm chằm vào cậu con trai của mình. Việc ông ta thường xuyên nhìn thấy những thứ quái dị đang hiện hữu trong nhà, ông ta liền gầm lão Trung Bay và kể lại cho lão ta biết. Khi ấy lão Trung Bay có đưa bộ hộ thân cho ông Hào, bảo lắm mang cái này bên người thì không bị vong ma nhà họ Nguyễn đeo bám. Song ông Hào không biết được rằng bùa chú của lão thầy Trông Bay dần suy yếu đi theo sức khỏe của ông ta và dường như không còn chút tác dụng gì so với sự căm phẫn trỗi dậy của những nạn nhân chết dưới tay của mình. Ngay lúc này đây, ngay khoảnh khắc này, ông ta linh cảm cái chết đang cận kề đến với mình. Biết mà không làm gì được, không ngăn cản lại được, ông đẩy nó lùi ra xa là một điều đau đớn sợ hãi mà ông ta đang phải gánh chịu. Chẳng có lẽ là những ngày tháng ông ta phải sống trong nỗi ám ảnh. Chợt nhận ra mình đang bị quả báo, cũng có khi làm liên lụy đến luôn vợ con. Cánh cửa phòng vệ sinh tự động mở chốt, cứ như có ai đó gạt sang một bên. Ông Hào luôn miệng nói, đi đi, hay sang thế giới thuộc về mấy người, ở đây không có chỗ dung thân cho mấy người đâu. Lời của ông ta vừa dứt, dưới sàn nhà vệ sinh dần xuất hiện những bàn chân dính máu đang tiến lại phía của mình. Lúc bàn chân máu di chuyển đến trước mặt của ông ta thì bất ngờ dừng lại. Khi ấy chỉ thấy ông Hào ngước đôi mắt trắng dã lên cao, miệng há rộng ngoác, hai mắt lạc hồn, đôi chân đang co lên bỗng từ từ hạ xuống, nhấc mông đứng dậy bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ra đến bên ngoài, ý thức của ông Hào trở lại bình thường. Ông ta vẫn cảm nhận được những thứ quỷ quái đang xảy ra xung quanh mình. Đôi mắt của ông ta xìu xuống, khóe mì bắt đầu rơi lệ. Mọi chuyện đã không nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Lúc này đây ông ta rất muốn nhấc chân bỏ chạy mà không thể. Nó như có keo dính bám chặt xuống nền gạch. Ông Hào cúi xuống nhặt một mảnh kính vỡ sắc bén, đứng thẳng người mặt nhìn chằm chằm vào mảnh gương còn sót lại trên không. Ông ta thấy mình khóc, không biết khóc vì cái gì. Về bản thân hoặc là những sự việc mình gây ra trong quá khứ, hoặc giả như là những giọt nước mắt ấy là sự lo lắng cho vợ con. Song dù nó là gì đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là những giọt nước mắt muộn màng. Ông Hào run rẩy đưa mảnh kính kề lên cổ, lý trí mách bảo đừng làm vậy, nhưng bàn tay không chịu làm theo. Ông ta cứa mấy nhát thật sâu vào cổ của mình, yết hầu đứt từng đoạn, máu phun xối xả khắp nhà tắm, bắn tung tóe lên trên tường. Những vết máu đỏ tươi ấy chảy xuống dần kết lại thành dòng chữ đừng viết vội vàng nguệch ngoạc: nợ máu phải trả bằng máu. Ông cố gắng chút ý thức cuối cùng của cuộc đời mình, ông đã đọc được dòng chữ đó và hiểu ra mình vừa phải trả giá cho tội ác năm xưa mình gây ra bằng chính mạng sống của mình. Hai mắt của ông ta mở trừng trừng không khép lại. Như thể trước khi chết, ông ta nhìn thấy những thứ thần ghê sợ. Cả cơ thể ngấn mỡ phủ ngục vào trong bồn rửa mặt, hai tay hai chân xoài xuống, chết một cách đầy đau đớn, y như cái chết mà ông ta gây ra cho người khác. Kết thúc một cuộc đời tàn ác của mình, song có điều nghiệp ông ta gây ra quá lớn, nó vẫn còn hậu họa về sau, đeo bám đến nỗi đời con cháu. Lâm Phong trưa nay có hẹn Mỹ Kiều đi ăn trưa, cơ bằng chiếc đầm rất đẹp mà Lâm Phong thích, cũng là chiếc đầm hôm bữa Lâm Phong gặp cô ở nhà ông bà ngoại. Lâm Phong liền cười nói: tiểu thư Mỹ Kiều muốn ăn gì cứ gọi, hãy tự nhiên như ở nhà mình. Mỹ Kiều hai tay đan vào nhau đỏ ửng, bọng môi cúi xuống e thẹn hỏi: chuyện giữa anh và Ý An có thật không? Không chỉ là lớp em và cả trường họ đều kháo nhau anh là bạn trai của cô ấy, bọn họ còn tung lên mạng, nếu mình gặp nhau như vậy chẳng may ai để ý thấy sẽ nghĩ em trà xanh, là tiểu tam đi giật chồng của người yêu người khác. Lâm Phong phá lên cười, chỉ cần nhìn thái độ giận hờn của cô, cậu cũng đủ biết Mỹ Kiều đang ghen. Nhưng vì ghen vì lý do gì? Hay nói thẳng Mỹ Kiều chẳng có tư cách để gì mà ghen, bởi giữa họ chưa có bất cứ một mối quan hệ thân thiết nào. Ngoài việc Mỹ Kiều nhận mình là người đã cứu cậu, Lâm Phong thì không cười nữa. Vì không muốn làm mất đi bầu không khí vui vẻ và cảm xúc của Mỹ Kiều, nên Lâm Phong nhìn cô chăm chăm nghiêm mặt nói: bọn anh không có gì, chỉ là vô tình ngang qua, thế hai người họ chứng mắt nên anh buông lời trêu ghẹo. Anh nói thật chứ? Là cô ấy trượt chân ngã vào người tôi tốt bụng đỡ cô ấy. Trước giờ tôi vẫn thường xuyên giúp đỡ người khác, tiểu thư Kiều không cần ngạc nhiên vậy chứ. Mỹ Kiều thu lại ánh mắt, miệng ngậm chặt, vừa thấy vui trong lòng vừa thấy ngại trước Lâm Phong. Cô tự dặn bản thân: Mỹ Kiều ơi là Mỹ Kiều, liêm sỉ của mày vứt đi đâu? Cho dù thích người ta thì cũng tèm tém lại một chút. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, trên môi cô vẫn nở một nụ cười tươi rói. Người phục vụ vừa bê thức ăn đặt chúng lên bàn rồi rời đi thì điện thoại của Lâm Phong báo có tin nhắn. Cậu móc nó ra xem, sắc mặt của cậu lập tức thay đổi, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên khi mà nhìn thấy những sự việc diễn ra, đoạn video được máy quay ghi lại. Lâm Phong vẫn giữ thái độ điềm tĩnh xem hết đoạn video trong điện thoại, cậu tắt máy, khóe môi nhếch môi cười. Mỹ Kiều thấy Lâm Phong quay lại thì cô vui, để đường đi ăn tối với Lâm Phong cô đã năn nỉ bố, còn nhờ cả tiết sự giúp sức của ông ngoại. May mà ông Hiếu gọi đến nói dùm cháu gái một câu, chứ không ông Sơn chưa chắc đã để Mỹ Kiều đi. Tiểu thư Mỹ Kiều, chúng ta dùng bữa thôi. Ai gọi về anh? Nếu anh bận công việc có thể để em tự bắt xe về nhà. Anh cứ lo công việc đi, ngày tháng sau này vẫn còn dài mà. Lập Phòng mỉm cười vừa trải khăn xuống bàn vừa nói: à không có việc gì gấp, tiểu thư đừng bận tâm. Cô muốn ăn gì thì cứ gọi tự nhiên. Nếu cô thích ăn món ăn ở đây, lần sau có dịp tôi lại mời. Mỹ Kiều cười tủm tỉm, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cô khẽ gật đầu và đáp: vâng. Nào chúng ta nâng ly. Đầu tiên tôi xin cảm ơn tiểu thư đã cứu tôi một mạng, ơn này Lâm Phong xin ghi nhớ. Mỹ Kiều đỏ mặt nâng ly rượu lên, không dám nhìn thẳng vào mắt của Lâm Phong lý nhí giả lời: anh Lâm Phong được hay sao như vậy? Hôm đó nếu em không đuổi theo xe anh để tặng quà, không biết tình hình khi ấy của anh Lâm Phong sẽ như thế nào. Lâm Phong hiểu ẩn ý sau câu nói vừa rồi, nó giống như là một lời nhắc nhở rằng cả đời này cậu sẽ chịu ơn mạng của cô ấy. Lâm Phong mỉm cười nói: tôi hiểu mà, ơn cứu mạng của tiểu thư đối với tôi kiếp này làm sao Lâm Phong tôi quên được. À mà hôm đó nghe nói trên người và mà tôi dính rất nhiều máu, có đúng vậy không tiểu thư? Mỹ Kiều liền gật đầu liền đáp: dạ đúng rồi, khi em chạy đến anh đã nằm ngất dưới đường, bà gã giang hồ định xông đến chém anh thì em quát lớn ngăn cản, may mà bọn chúng thấy có người đến nên nhanh chóng bỏ đi. Lập Phong nhíu mày ngẫm nghĩ, một lúc sau cậu cười xòa mà nói, thì ra là vậy. Tôi không ngờ tiểu thư Mỹ Kiều lại là người có tiếng như vậy ở thành phố này. Chỉ cần một tiếng quát mắng của tiểu thư cũng khiến cho bọn họ sợ. Nào chúng ta nâng ly một lần nữa. Bữa tối nay tôi đặc biệt dành cảm ơn tiểu thư, và cũng là ăn mừng Lâm Phong tôi thoát nạn. Sao câu nói của Lâm Phong là những tiếng lách cách va chạm ly vào nhau. Mỹ Kiều đưa ly rượu vang lên nhấp buồn ngụm, ánh mắt vẫn còn lem lén nhìn Lâm Phong thám thính thái độ của anh. Cô thầm nghĩ, may mà anh ấy không có chút nghi ngờ, chứ nếu không mình sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại anh ấy. Mỹ Kiều uống một hơi hết ly rượu. Lâm Phong ngồi bên này thì nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ Kiều. Cậu không ngờ rằng sau bộ mặt xinh đẹp ngây thơ kia lại mang một tâm hồn không mấy thiện lương cùng với một bộ mặt giả tạo. Nếu không vì nể ông ngoại của Mỹ Kiều, chắc có lẽ cậu đã vạch trần sự thật ngay trước mặt cô gái này. Lâm Phong cười mà nói, à mà hôm đó trong bộ dạng của tôi có khó nhìn lắm không? Tôi là một người trọng sĩ diện, luôn theo đuổi sự hoàn hảo, thành ra hơi mất tự tin khi hình ảnh xấu của mình đã vô tình để cho tiểu thư nhìn thấy. Mỹ Kiều buông đũa xuống bàn, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cho dù hôm ấy trên mặt và khắp người của anh Lâm Phong có dính máu đi chăng nữa, thì đối với em anh Lâm Phong vẫn cuốn hút. Lần đầu tiên em khen một chàng trai trước mặt của em như vậy, mong anh đừng có cười chê. Lâm Phong cười sảng khoái, cậu bắt nọn hỏi Kiều khiến cô ấy giật mình. Ồ, vậy là tiểu thư Mỹ Kiều chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền thuê người giặt sạch chiếc váy. Tôi nghe Tư Minh nói khi nó đến đã thấy cô ở đó, còn rất lo lắng cho tôi, ôm tôi vào trong lòng khóc thút thít. Mỹ Kiều tỏ ra khá bối rối, cô không ngờ cả chuyện ngoài lề như vậy Lâm Phong cũng đoán ra được. Hai bàn tay đan xen vào nhau, lý nhí trong miệng thốt lên không thành lời. Chuyện này em... Nếu một ai đó giả vờ như đã biết mọi chuyện để người nghe phải giật mình nói ra điều đang giấu, Lâm Phong luôn chọn cách gợi ý nói ra những điều mà đối phương đang cố che giấu. Song chuyện này không có gì to tát, cậu lắm sau khi mọi chuyện sáng tỏ cậu nói ra chẳng sao. Vẫn là phải giữ hòa khí, cô gái này có tính khí hơi ương bướng ngang tàn, thêm một chút hống hách kiêu ngạo, nhưng lại khá khờ khạo, rất tạo cơ hội cho người khác lợi dụng mình. Những người như Mỹ Kiều người ta thường gọi là có lớn mà không có khôn. Lâm Phong liền cười xòa mà trấn an, xin tiểu thư bình tĩnh, tôi sợ máu của mình làm bẩn chiếc váy hiệu của cô. Hay là thế này, dùng bữa xong tôi mời cô đi mua sắm. Tự mình đã giới thiệu cho tôi mấy cửa hàng bán đồ nhập ngoại khá đẹp, tôi tin tiểu thư sẽ thích nơi đó. Mỹ Kiều như là mở cờ trong bụng, cần hào hức bắt đầu đẩy lui sự bối rối trong tâm trí. Anh Lâm Phong, anh nói thật chứ, anh mời Kiều đi mua sắm có nghĩa là Kiều thích món đồ nào cũng có thể chọn? À, dĩ nhiên là vậy, chỉ cần tiểu thư thích là được. Tên Lâm Phong tôi không giàu có gì, song tôi tin mình có thể mua tặng tiểu thư những món đồ cô thích. Hai tay của Kiều gồng lên xoa vào nhau, miệng cười tươi và hàm răng cắn chặt môi. Còi nhéo đùi một cái khá đau á lên một tiếng, dù chỉ đủ cho cô nghe thấy. Có điều có lúc cô nhăn mặt vì đau đã bị Lâm Phong nhìn thấy, xong cậu không nói gì. Bữa tối như vậy êm đềm trôi qua nhẹ nhàng, mà đến hơn 8 giờ tối Lâm Phong và Mỹ Kiều rời khỏi nhà hàng. Lâm Phong dự cảm chẳng lành, dường như đôi mắt của ai đó đang ẩn nấp trong bóng tối, dõi theo từng bước đi của mình. Mỹ Kiều thì khác, cô hào hức được Lâm Phong chở đi chơi, đi mua sắm, đến những nơi mà hai người thích đi, nhìn những đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm. Bước chân của Mỹ Kiều có phần vội vã hơn phía Lâm Phong. Cô đi một mạch ra ngoài cửa, bỏ Lâm Phong tụt lại phía sau cứ đình đình anh ấy đang sải bước bên cạnh, nên cô nói lín thoáng. Lâm Phong lợi dụng lúc Mỹ Kiều không ở bên cạnh mình, cả vòng hai tay chấp sau mông, bàn tay phải khẽ vẫy ba cái. Tức thì bốn người vệ sĩ của cậu ngồi trà trộn làm khách nhìn theo, xong họ cũng nhìn nhau khẽ gật đầu. Đấy cũng là ám hiệu mà Lâm Phong đặt ra mỗi khi mà tình thế có phần cấp bách. Đợi cho Lâm Phong ra xe, bốn người họ bắt đầu rời khỏi nhà hàng và dĩ nhiên không bám sát theo, tránh rút dây động rừng. Đám vệ sĩ của Lâm Phong chờ đợi ở bên ngoài theo lệnh của Lâm Phong. Bởi cậu biết kẻ đang dõi theo nhất cử nhất động của mình chắc chắn là người của ông Sơn đang phái tới. Lần trước kế hoạch của ông ta đã thất bại, trong lòng ông ta chắc cảm giác rất là tức giận, có điều chẳng thể làm gì được cả. Vì vậy mà Lâm Phong biết mình ở cùng Mỹ Kiều thì đám người của ông Sơn không dám ra tay. Tiểu thư còn muốn mua gì nữa không, tôi sẽ đưa cô đi tiếp. Mỹ Kiều nhìn chục túi đồ hàng hiệu Lâm Phong trách trên tay mà lắc đầu ái ngại. Dạ không, em mua sắm vậy là đủ rồi. Nếu vậy hôm nay xin phép tiểu thư mình đi đến đây, tôi sẽ đưa cô về kèo bố mẹ cô mong đợi. Mỹ Kiều liền gật đầu. Vâng, em làm phiền anh Lâm Phong đưa em về. Hơn 9 giờ tối Lâm Phong đưa Mỹ Kiều về đến nhà. Mỹ Kiều vừa bước vào trong ngoái đầu nhìn Lâm Phong, tâm trạng còn có vẻ tiếc nuối. Cậu muốn khoảnh khắc ở bên cạnh anh ấy trôi qua thật chậm để không phải chia xa. Lâm Phong nhìn theo nhìn cô mỉm cười gật đầu, ra hiệu bảo cô vào nhà nghỉ ngơi. Cánh cổng của nhà ông Sơn vừa khép lại, cũng là lúc nụ cười trên môi của Lâm Phong tắt ngấm. Cậu ngước ánh mắt nhìn lên phía trên lầu nơi ông Sơn đang đứng ngoài ban công nhìn xuống. Lâm Phong nhếch môi, đeo cái kính đắt tiền lên mắt, rồi kéo cửa kính lên, đầu máy xe lái đi. Ông Sơn lấy Lâm Phong đã đi liền mở cửa gọi điện thoại. Hạ hắn đi, trong đêm nay bằng bất cứ giá nào, mấy người phải lấy thủ cấp hắn mang về đây cho tôi. Vâng thưa ông chủ, chúng tôi sẽ cố gắng. Nhớ đừng có thất bại. Nếu mấy người làm không xong thì từ mai đừng vóc mặt xuất hiện trước mặt tôi. Vâng. Ông Sơn cúp máy mà vẫn lèm bèm chửi thề. Mẹ kiếp một lũ vô dụng, nuôi tốn cơm tốn gạo chẳng được cái việc gì. Ông ta vừa định quay vào trong phòng thì đột nhiên chuông điện thoại đổ. Nhìn vào màn hình thấy ông Thông gọi đến, ông Sơn bấm nút nghe. Cái chuyện gì? Tôi dặn ông nhiều rồi cơ mà, rằng nếu không có việc gì cấp bách đừng có gọi đến. Ông Thông sợ hãi lắp bắp nói. À Nghiêu, nghe tao nói đây. Thằng Hào, à không, ông Hào, nó chết rồi. Ông Sơn thấy sững người trong giây lát, mồ hôi túa ra trên trán chảy thành dòng. Sau đó thì ông tự trấn an mình và lên tiếng hỏi. Ông ấy chết hồi nào? Hôm qua vẫn còn gọi điện cho tôi cơ mà. Ông Thông nuốt nước miếng run rẩy. Vừa hồi sáng, con vợ của nó báo sang nhà, nhưng tôi đi công tác chưa về. Nghe đâu ông ấy tự vẫn chết, chỉ có điều hiện trường và cả xác ông ấy trông rất kinh dị hãi hùng. Ông Sơn nằm mờ suy nghĩ trong giây lát rồi bảo. Dạo này ông có hay gặp ác mộng mỗi khi nằm ngủ không, hoặc là nhìn thấy những thứ không sạch sẽ hiện hữu ngay trong nhà? Có. Nhưng sao ông biết tôi gặp ác mộng phải chăng? Không, tôi chỉ muốn biết vậy thôi, hãy cẩn thận. Nói xong thì ông Sơn cúp máy, ngồi bệt xuống ghế sofa ngả lưng ra đằng sau, tay vắt lên trán suy nghĩ. Giờ ông Sơn làm nhảm nó một mình. Chẳng nhẽ những hồn ma trong gia đình nhà họ Nguyễn bắt họ về quay đầu, ám vào từng người, đến khi nào trả được thù mới thôi. Sau câu nói của ông Sơn thì chiếc xe đậu bên kia đường bất ngờ nổ máy quay đầu đi, phóng vù vù với tốc độ kinh hoàng. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp xe của Lâm Phong. Sau thất bại lần trước thì lần này bọn chúng chuẩn bị có phần kỹ lưỡng. Một gã nấp ống giảm thanh và nòng súng và lại cho chặn, sau đó nhìn gã đồng bọn mà nói. Mày đã áp sát xe của thằng khốn đấy đi, chỉ có dùng cách này mới hạ được. Khi mà tao ra tay xong, mày không được lái xe vọt lên phía trước ngay chưa, tránh máy quay ghi hình ghi lại. Cả lái xe liền đáp, ta biết rồi, ra tay cho nhanh vào. Lần này mà thất bại ông chủ sẽ sa thải hết cả đám. Lời của hắn vừa dứt thì chiếc xe điều khiển bắt đầu lao lên phía trước. Chẳng mấy chốc đã chạy song song với chiếc xe mà Lâm Phong cầm lái. Hắn ta hạ kính xe xuống để các đồng đội tiện ra tay. Hắn chia súng sang bên kia, hắn bóp cò mấy tiếng cho bể kính, cũng là để hạ người ngồi trong. Sau bà phát súng được bắn ra, xe của Lâm Phong bắt đầu mất tay lái, chạy ngoằn ngoèo suốt cả một đoạn đường dài. Bọn chúng thấy chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại và người lái xe nằm gục trên vô lăng thì mới yên tâm giảm tốc độ. Mau quay xe chuồn thôi, bám chắc vào, mày có chắc hạ được hắn rồi chứ? Tao cá là rồi, máu từ đầu của hắn phun ra như vậy cơ mà. Mặc dù đèn đường hắt xuống không quan sát rõ, nhưng mà tao chắc chắn nó đã xuống suối vàng đoàn tụ với gia đình. Tin tao đi, Lần này chúng ta kiếm được khá khá tiền công đấy. Lo thân trước đi, đừng để cho bọn công an nghi ngờ. Lúc ấy lại không có thời gian đi tiêu tiền đâu. Bọn chúng phấn khởi rời khỏi hiện trường mà không để lại chút dấu vết. Và chiếc xe của Lâm Phong đâm vào giải phân cách giữa đường rồi mới chịu dừng lại. Chiếc xe bốc khỏi tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt lịm. Chỉ vài phút ngắn ngủi, máu từ trên xe bắt đầu nhễu xuống đường thong thong, đọng lại dưới đất cả một bãi đỏ choét. Cánh cửa xe bật mở, từ bên trong một người đàn ông mặc bộ đồ vest đen cố bò ra ngoài, toàn thân anh ta nhốm đầy máu. Đúng lúc này chiếc xe khác chạy đến dừng bên kia đường, người tài xế hạ kính xe xuống. Lâm Phong nhìn sang chỗ chiếc xe gặp nạn, nói với hai vệ sĩ vừa xuất hiện. Hai cậu sang giúp cậu ấy một tay, hỏi xem cậu ấy có bị thương ở đâu không, cần thiết đưa cậu đi bệnh viện. Còn hai cậu ở lại giải quyết vụ chiếc xe cho ổn. Nếu ai hỏi cứ bảo chủ nhân chiếc xe bị thương rất nặng. Vâng, thưa cậu chủ. Lâm Phong hối tài xế, chúng ta đi thôi. Chiếc xe khuất xa trong bản đêm. Thất nạn lần hai cũng có thể gọi là số mệnh của Lâm Phong quá may mắn. Cả đã đọc xong cuốn tiểu thuyết trinh thám, trong đó có đoạn phân tích tâm lý của hung thủ và cách bọn chúng ra tay, cũng như cách thức hành động. Nắm bắt được những điểm ấy, Lâm Phong biết bọn hung thủ sẽ không lên kế hoạch sát hại mình theo cách cũ mà sẽ đổi phương án ra tay. Lần hai phải nhanh gọn lẹ hơn lần trước, vì nạn nhân ắt có sự đề phòng. May mắn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ giống y như cách nghĩ của cậu. Lâm Phong thêm một vận động viên đua xe có tiếng với mốc thủ lao cao ngất ngường, đổi lại người đó đóng giả cậu lái xe di chuyển theo hướng xe về. Để kế hoạch lần này không bị đối phương phát hiện, Lâm Phong phải vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Đầu tiên, người đóng giả cậu lái chiếc xe thật của mình và bản thân Lâm Phong sẽ lái một chiếc xe khác, hình dáng kiểu dáng y chang như nhau. Nhưng biển số xe Lâm Phong lái là biển số giả để gắn tạm nhằm che mắt bọn chúng. Lúc Lâm Phong lái xe rời khỏi nhà ông Sơn chạy thêm một đoạn, lợi dụng lúc đám sát thủ chưa đuổi kịp, họ đổi đoạn đường cho nhau. Lâm Phong rẽ nhánh đường khác, còn người lái chiếc xe của cậu tiếp tục đoạn đường về nhà. Đoán chắc được bọn chúng sát hại mình bằng súng, vì chỉ có triệt hạ đối phương bằng những phát đạn mới nhanh chóng hoàn thành được công việc. Lâm Phong cho người buộc túi huyết lợn trong xe ngay chỗ phần đầu của người cầm lái. Khi chiếc xe nhận được cảnh báo có nguy hiểm, người lái xe bật chế độ lái tự động và đặt hình nộm giả thí chỗ của mình. Bản thân anh ta ngồi sang ghế bên cạnh, cúi sát người xuống ghế. Động cơ này Lâm Phong đã bỏ ra không ít tiền để thuê thợ gắn vào xe. Mục đích của cậu muốn sử dụng nó trong những tình huống bất chắc. Khi phát súng được bắn ra trúng ngay vào túi huyết lợn, làm cho nó bắn ra tung tóe. Người của ông Sơn và cả bản thân ông ta đều không hay biết Lâm Phong đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Nếu biết cậu thoát nạn vẫn còn sống, chắc ông ta tức đến sôi máu. Lâm Phong thư thái ngồi trong xe, cậu trợ lý bên cạnh lên tiếng hỏi: "Cậu chủ, vẫn không có manh mối gì về vụ án năm xưa sao?" "Vẫn chưa. Tôi cảm thấy càng điều tra vụ án càng rơi vào ngõ cụt, cứ sắp tìm ra một manh mối thì bị ai đó xóa đi, khác hẳn với lúc tôi vừa về nước." "Ý của cậu là bọn họ bắt đầu hành động và trong cơ quan công an có nội gián?" "Đúng. Nếu không có thì tại sao tài liệu về vụ án nhà tôi lại không còn trong kho tư liệu? Họ viện cứ năm xưa để thất lạc một số đồ hồ sơ trong các vụ án, song cũng không thể trùng hợp đến mức ấy. Nếu không có người đứng sau bảo kê bưng bít cho cái sai, liệu bọn chúng có nhờn như ngoài vòng pháp luật suốt 17 năm qua hay không?" Trợ lý liền hỏi: "Vậy bây giờ cậu chủ tính làm gì tiếp theo? Tôi sẽ giúp cậu một tay." Lâm Phong thở dài ngả đầu ra sau thành ghế rồi buồn bã nói: "Cậu cũng biết mà, cậu là người làm công ăn lương, tôi rất xem trọng và đánh giá cao bản tính trung thành và cách giải quyết công việc nhanh gọn khéo léo của cậu. Sau có điều cuộc chiến ngày càng lún sâu, bản thân họ càng gặp nguy hiểm, thậm chí là phải đổ máu hay có thể mất mạng. Chính vì vậy tôi để cậu lo xong cho tôi chuyện tìm người và chờ kết quả xét nghiệm ADN tìm Tuyết Mai, tôi sẽ giao cho cậu làm công việc khác." Người trợ lý liền xua tay: "Dù gì tôi cũng may mắn được cậu chủ tin tưởng tín nhiệm, giao cho không ít việc quan trọng. Vốn dĩ tôi đã dấn thân vào cuộc chiến của cậu chủ, nên xin cậu hãy để tôi giúp một tay. Nam tử hán thà đổ máu chứ quyết không làm con rùa rụt cổ, mong cậu hiểu cho." Lão Phong vỗ vào vai của người trợ lý thay như lời cảm ơn. Lão Phong biết mình đang nằm trong một đại cục, cần phải tìm cho ra sự thật, không cần phải phá vỡ âm mưu của bọn chúng. Cậu càng cảm nhận rõ ràng hơn thứ mà mình đang phải đối diện là một cục diện vô cùng đáng sợ, là vô số những chặng đường chông gai mà mỗi bước đi rình rập muôn vàn nguy hiểm, là một vòng xoáy đẫm máu có thể ngay chính bản thân cậu sẽ phải trả một cái giá cực đắt trong đó. Cậu chủ, người của mình vừa báo tin cậu lái xe an toàn và không hề bị thương. Lâm Phong liền gật đầu. Làm tốt lắm, tối nay các cậu phải vất vả rồi. Tôi sẽ trọng thưởng cho mọi người thật xứng đáng, truyền lời cảm ơn của tôi tới mọi người. Vâng, thưa cậu chủ. Chiếc xe lao đi vun vút trong màn đêm, chạy tới hơn 9 giờ tối thì dừng bước trước một con đường đất bụi bặm mịt mù. Hai thanh niên ăn mặc khá lịch sự xách trên tay hai thùng chữ đông, ánh mắt của họ quét ngang dọc bốn phía, cảm thấy nơi đây khá yên tĩnh và an toàn, mới nhanh chóng băng qua đường tiếp cận với xe của Lâm Phong. Cậu trợ lý mở cửa bước xuống hỏi hai người vừa đi đến. Hàng hóa của các cậu chuẩn bị đến đâu? Cậu chủ đang cần gấp. Một người mở nắp thùng chữ đông mà đáp. Chúng tôi đã chuẩn bị xong, anh có thể đưa hàng cho cậu chủ kiểm tra. Cậu trợ lý đưa thùng hàng chữ đông đến trước mặt Lâm Phong. Hàng cậu cần họ đã chuẩn bị xong, cậu chủ xem như vậy đã đạt chất lượng chứ? Lâm Phong đưa tay xuống nhấc lên một miếng da nhân tạo được sản xuất khá bài bản tỉ mỉ, lật qua lật lại ngắm nghía một lúc rồi gật đầu ưng ý. Tốt lắm, nếu đây là loại tốt nhất thì tôi tin nó là thứ mình cần. Còn vụ tìm người cậu làm xong chưa? Cậu trợ lý gật đầu đáp. Cậu chủ thư thư cho tôi vài ngày, người thì không thiếu, chỉ là đúng với yêu cầu của cậu chủ đặt ra thì nó hơi khó. Nhưng mà tôi tin tưởng trong hàng vạn người sẽ có vài người đạt tiêu chuẩn cậu cần. Lâm Phong đặt miếng dao vào thùng ra hiệu cho cậu trợ lý đóng nắp lại, đặt vào trong xe cậu nói tiếp. Tôi sợ chậm trễ sẽ không kịp. Sau ám sát tôi hụt hai lần thì bọn chúng ra tay càng tàn bạo hơn và những lần kế tiếp. Họ nhắm vào tôi không được, ắt sẽ tìm cách đổi mục tiêu, bắt tôi phải nghe theo lời của bọn chúng. Người mà cậu chủ muốn nhắc đến có phải là cô Tuyết Mai? Đúng là Tuyết Mai. Ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm huyết thống. Nếu con bé là đứa cháu gái năm xưa bị thất lạc của tôi, thì mọi kế hoạch vạch ra trước đó không còn an toàn. Khi đó tôi cần phải sắp xếp và lên kế hoạch thật cụ thể. Vâng, mọi việc tôi xin nghe theo lời cậu chủ dặn. Còn bây giờ trời cũng đã dần về khuya, chúng ta về nhà, cậu cần được nghỉ ngơi sớm. Nhận hàng xong, chiếc xe lại lăn bánh phóng đi, bỏ lại phía sau những đám bụi mù mịt. Ánh đèn xe xa dần, đến lúc nó chỉ thu bé lại như những con đom đóm bay lơ lửng trên không trung, rồi mở dần trong bầu không khí bụi bặm. Ông Sơn vừa bước ra khỏi phòng đọc sách, đột nhiên đèn điện trong nhà chớp tắt liên tục. Cậu bóng cố gắng gượng lên bập bùng vài cái rồi tắt lịm. Bóng tối đen đặng bao trùm xuống cả căn nhà. Một thiếu nữ áo trắng thướt tha thấp thoáng xuất hiện bên kia cầu thang và di chuyển xuống dưới lầu. Tuy rằng chỉ nhìn thấy sau lưng, song xuôi tóc mượt mà và thân hình diễm lệ cho ông Sơn biết đó là một cô gái rất đẹp. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng một cơn gió lạnh từ đâu thổi ngang qua, thẩm thấu vào da thịt, len lỏi vào bên trong manh áo mỏng trên người, rồi dần dần lan tỏa khắp cơ thể lạnh cắm. Ông Sơn dùng mình đứng giữa bóng tối đen đặc. Ông ta làm nhảm trong miệng. Cô ta là ai vậy chứ? Hay là bạn nhỏ của nhỏ Kiều và Trang? Xong đôi mày khẽ nhíu lại vào nhau, ông ta hơi nghiêng nghiêng vừa nghĩ vừa rít lên. Mà cũng không phải, nếu như cô ta là bạn học của hai đứa, tại sao bữa tối lại không thấy? Âu Sơn cảm thấy mọi chú ý của mình đều tập trung, dồn cả vào bóng người kia. Ông nhấc chân vụt đuổi theo cái bóng ấy, thấy cơ thể của mình nhẹ như lông ngỗng, tung bay theo ống tay áo phất phơ. Có cảm nhận mới có cảm giác, và cảm giác đang mách bảo ông ta, lợm giọng hoa mắt và khiếp sợ. Lùi mau, đừng đuổi theo cô ta nữa. Một chất giọng khàn đục sâu thẳm như từ cõi vĩnh hằng âm ti địa phủ vọng đến, rồi nhanh chóng tắt lịm. Song vấn đề cho ông Sơn nhận ra đó là chất giọng của gã quỷ. Ông đâu rồi? Mau xuất hiện ra đây. Ông ta đứng giữa khu vườn tối om thỉnh cầu lão quỷ hiện thân. Dạo này ông ta hay mơ ngủ, hồn ma của tiểu thư Mỹ Duyên quay lại tìm họ để báo thù. Song ngoài tiếng gió rít điên cuồng thổi qua đôi tai làm cho nó đỏ ửng lên vì lạnh, Âu Sơn không còn nghe thấy thêm bất cứ một tiếng động nào nữa. Đúng lúc này ông Sơn định quay chân đi vào nhà thì bóng dáng của người con gái khi nãy lại xuất hiện. Mỹ Duyên, có phải là em không? Ông Sơn cất tiếng gọi khẽ. Cảm giác yêu đương đơn phương từ thuở nào một lần nữa lóe lên trong tâm trí của ông. Âu Sơn còn chưa kịp đánh tiếng thêm lần hai thì bóng bộ váy trắng mút trên người của cô dần dần xuất hiện những vệt máu lăn đổ. Thoạt đầu những vết máu ấy rất mờ, xong chỉ trong tích tắc nó đã chuyển sang một màu đỏ chót rồi nhíu xuống tong tong trên mặt đất. Âu Sơn chỉ biết đứng im chôn chân tại chỗ, nhìn chân chân vào cô gái trước mặt. Mồm miệng cứng nhắc thốt không nên lời, mồ hôi mồ kề nhễ nhại. Có lần lão trông bay nó nói với ông Sơn thế này: khi mặt ma kia không dám đâm vào mặt cậu, có nghĩa là không dám nhìn trực diện, chứng tỏ rằng nó sợ mình. Khi đó cậu không cần phải sợ nó. Vốn dĩ ma quỷ chỉ là một luồng khí, một ảo ảnh, chỉ cần chúng ta không dao động, nó không làm gì được mình. Người ta phần lớn đều tự mình dọa mình chết mà thôi. Nghĩ đến đây, ông Sơn lấy lại bình tĩnh, nét mặt từ sợ hãi chuyển dần sang vẻ điềm tĩnh thường ngày. Thêm nữa, khi nãy lão quỷ đã nhắc nhở mình, chứng tỏ ông ta đang ở đây. Vậy cần thì phải sợ một hồn ma vãng lai. Ông Sơn cất giọng nói bâng quơ. Ma quỷ phương nào đến đe dọa người, khôn hồn đến từ đâu về lại đó. Sống trên cây thì về trên cây, chết dưới ao chuồm sông suối thì về ao chuồm sông suối. Hãy về với nơi thuộc về mấy người, còn bướng bỉnh đừng có trách. Sợi dây trên cổ của ông Sơn lập lòe sáng sau câu nói của ông. Cả cơ thể cô gái phía trước bỗng tỏa ra khi gặp một luồng ánh sáng cực mạnh trên mặt sợi dây chuyền quét ngang qua người. Một tiếng thét kinh dị vang lên rồi thẳng vào tai của ông Sơn, khiến đôi tai của ông ù đi, hai mắt lóe lên rồi lập tức tối sầm lại. Ông ta đưa tay lên dụi mắt. Lúc mở mắt ra thì bóng cô gái kia đã biến mất. Lão quỷ xuất hiện vẫn là một thân hình hài to lớn gấp đôi người thường, song lông lá trên cơ thể ông ta có phần mọc ra dài hơn. Bờ móng tay cũng đen bóng so với lần đầu họ gặp nhau. Cô là ai? Lão quỷ liền cười lớn, đứng cách xa chỗ ông Sơn đứng cả mét. Vậy mà ông Sơn vẫn cảm nhận được hơi thở huynh hắm của ông ta phào vào mặt mình. Ông Sơn nợm cổ quay mặt đi, nôn khan mấy tiếng, tranh đứng trực diện với lão quỷ để không phải hít mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể để lông đá rụm xoàm. Là người cậu gây ra oán nghiệp 17 năm trước. Nghe lão quỷ nói đến đây, ông Sơn đoán ra được ngày đó là oan hồn của tiểu thư Mỹ Duyên. Năm đó sau khi hãm hiếp Mỹ Duyên cho đến chết, ông ta không dùng miếng đồng đen để yểm vong hồn của Mỹ Duyên trong thân xác như cách ông ta đã làm đối với Xuyến. Sau tới hôm đó, sự việc quá cấp bách, khi mà phải đuổi theo và truy sát cậu chủ nhà họ Nguyễn đang chạy trốn, nên ông Sơn cũng không nghĩ đến chuyện hồn ma của cô Mỹ Duyên sẽ quay lại báo thù. Song như vậy thì đã sao? Chẳng phải bên cạnh ông ta luôn có lão quỷ đi theo để bảo vệ. Cho dù tất cả những oan hồn nhà họ Nguyễn có đồng loạt dắt nhau về đây báo oán đi chăng nữa, thì ông ta cũng chẳng sợ. Bởi lão quỷ bên cạnh ông ta mạnh gấp trăm ngàn lần so với những oan hồn bậc mệnh kia. Đã bao ngày rồi ông chưa đánh răng hay sao, hơi thở cũng có vẻ hơi nặng mùi. Lão quỷ ngẩng mặt lên trời, đưa tay vỗ lên ngực thùm thụp, rồi nụ cười tắt ngấm trên môi, nhìn ông Sơn chậm chậm nói như giả lệnh. Đã bao ngày ngươi không cho ta ăn rồi chứ? Nếu khi nãy ta không kịp thời xuất hiện, liệu ông còn giữ được cái mạng của mình không? Ông Sơn thở dài. Sau vụ giết hồn con nhỏ kia thì bọn công an cũng đi tuần tra gắt cao hơn. Tự có muốn ra tay cũng không thể. Ông là người hiểu rõ nhất chuyện này có đúng không? Đôi mắt của lão quỷ lập tức đổi màu. Hai tròng mắt đen ngòm kia bắt đầu nổi lên những gân máu đỏ chót chẳng chịt. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, ông Sơn bèn hạ giọng xoa dịu cơn giận dữ trong người của ông ta. Bình tĩnh, ông bình tĩnh nào, chuyện đâu còn có đó. Nóng vội chẳng thể giải quyết được điều gì. Lão quỷ phẩy ống tay áo làm bộ mặt khó coi. Nắm đấm đột ngột mở ra. Ngay lập tức ông Sơn cảm thấy một luồng khí tanh hôi nồng nặc xốc thẳng lên mặt. Ông ta nghiêng đường khuôn mặt liếc mắt nhìn ông Sơn, một tia nhìn bén như là dao. Sau đó thu ánh mắt về nhìn sang chỗ khác nói với ông Sơn. Đêm nay nếu không tí máu tươi cho lão ta, thì hai cô gái của ông sẽ làm mồi ngon cho ta vào ngày mai. Sau câu nói ông ta nhanh chóng biến mất. Những lời của lão quỷ vừa thốt ra ông Sơn nghe rõ từng từ từng từ. Một áp lực đè nặng lên đôi vai của ông Sơn, tựa như cơ thể của mình đang bị nhấn chìm trong đáy nước sâu. Ông Sơn cảm thấy buốt tai, đau đầu, buồn nôn, gân xanh trên trán cò giật liên hồi. Chết tiệt! Miệng ông ta buông ra hai từ, đầu lắc qua lắc lại mấy cái, cơ thể trở lại như cũ. Bất giác ông ta ngước lên ô cửa sổ phòng ngủ của hai cô con gái tự nhủ. Không thể để cho lão quỷ bắt hai con gái của mình đi ăn thịt. Nghe đến đây ông ta phăng phăng dạo bước thật nhanh để ra chỗ để xe. Không nghĩ ngợi gì nhiều, mở cửa lao thoát vào bên trong, nổ máy lái xe ra khỏi nhà ngay trong đêm. Chiếc xe do ông Sơn điều khiển vẫn đang lao đi vùn vút, xe màn đêm chạy lăn ra khắp các con phố và cả những tuyến đường ngoại thành, cốt là để tìm cho ra bóng dáng của một cô gái hoặc là một người phụ nữ mang thai thì càng tốt. Chạy mãi đến gần nửa khuya khi mặt trăng đã lên cao đứng bóng, lúc này chán nản định bỏ cuộc quay về thì bất ngờ ông ta đạp phanh xe gấp. Tiếng thắng xe vang lên trong đêm thâu cũng đủ làm cho một người bình thường phải nổi da gà. Ông Sơn hạ kính xe nhìn chằm chằm sang bên kia đường, chợt thấy một cô gái bước đi siêu vẹo trong tâm trạng đầu óc chích choáng, cơ thể biêng biêng rình gã mấy lần. Ông ta đoán ra ngay đường đó là một ả đi điếm đang cố gắng mò mẫm tìm đường về nhà. Sở dĩ ông ta đoán cô gái kia làm nghề vì chiếc váy đỏ ôm sát người ngắn cụn cỡn mà cô ta đang mặc và cả chiếc túi rẻ tiền trên vai cũng đủ nhận ra đó là một con đĩ chính hiệu. Đậu xe vào một góc khuất, ông ta rảo bước thật nhanh băng ngang qua đường, mục đích muốn tiếp cận cô gái rồi tìm cơ hội ra tay sát hại. Đáng lẽ phải là một cô gái còn trinh tiết hoặc là một đứa trẻ con thì càng tốt, nhưng sắp qua giờ lành cho nên ông Sơn không đủ thời gian đi tìm gái đồng trinh hay còn trẻ con. Thôi thì dùng máu cô ta thí tạm cho lão quỷ đêm nay, chắc ông ta cũng không nổi giận. Bước chân cô gái có vẻ chậm lại. Sau khi nhận ra sau lưng của mình có người, cô gái ngoảnh mặt lại không thấy ai. Xung quanh cô chỉ là một bầu không gian lặng phắt. Cô lảo đảo bước đi tiếp, miệng ngân nga câu hát khóe môi vẫn vong lên cười. Thứ tình yêu đó tựa duyên phận trong kiếp trước, tựa như định mệnh trong kiếp này, tựa như thứ mà ta đang mơ mộng, không ngừng tìm kiếm một bóng hình yêu thương trong mơ. Có vẻ như cô ấy đang thất tình và nỗi nhớ người yêu ra giết khiến cô chìm đắm trong men rượu đến mở mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.